nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 97, mua vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, kích thước các cuộn vải trong cửa hàng của Triệu trưởng quầy đều giống nhau. Triệu Lục Nương liền nở nụ cười, xem cô nương nói, đương nhiên đều là giống nhau. Chúng ta đều là tiểu dân chúng thành thật thật, bổn phận phân buôn bán đấy, tuyệt đối sẽ không tại làm cái gì mờ ám trong kích thước của mấy cuộn vải vóc giá cao. Mộc Cẩm gật đầu, thấy Mộc Cẩm cũng không có ác ý, cũng không có lời nào khó nghe. Triệu Lục Nương đảo trong mắt, đại khái đoán ra Mộc Cẩm đang suy nghĩ gì, bận rộn cười ha hả nói, không câu nệ cô nương mua cái gì vải vóc, mua một cuộn vải, có thể cho một nhà 5-6 khẩu nhân đều làm quần áo mới. Mộc Cẩm nghe xong liền mím môi, nở nụ cười, cô nương ngươi xem, vải bố này dệt cũng rất tỉ mỉ, chỉ là vải bố này thô ráp, mặc bên người không dễ mặc, cũng rất rẻ a, một cuộn chỉ bán được 80 văn. Cô nương thật muốn mua, Lục Nương cũng không xé rách, một thớt vải bố 75 văn, vải bố dễ làm, dệt cũng nhanh hơn vải bông rất nhiều. Với Triệu Lục Nương nói, mặc bên người quá thô ráp, nếu không phải người thật sự quá nghèo, mặc lên người, ít phải mua chút vải bông thô về làm đồ lót mặc bên trong. Mời cô nương xem, vải bố này cũng có vài màu, cô xem chúng cái nào thì nói với Lục Nương. Mộc Cẩm liền chỉ một màu nâu đỏ, một màu xanh đậm, một màu xám lam, hai cuộn màu xám lam. Thích hợp làm y phục cho Lăng gia huynh đệ, tỉ muội họ màu nâu đỏ làm quần áo mặc bên ngoài, màu xanh đậm làm quần áo mặc cho đại đệ cùng tiểu đệ. Triệu Lục Nương thấy Mộc Cẩm thật sự chọn màu sắc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhanh nhẹn ôm vải bố có màu sắc mà Mộc Cẩm muốn ra, đặt ở trên quầy, cô nương, vải bông thô ta như nhau cho ngươi giá rẻ 10 văn tiền. Ngươi xem muốn màu gì? Mèo không ăn cá. Mộc Cẩm thấy Triệu Lục Nương dứt khoát như thế, giá cả đích xác làm cho nàng vô cùng hài lòng, liền dứt khoát chọn một cuộn màu đỏ tương, một cuộn màu đỏ gạch, một cuộn màu xanh, một cuộn vải bông thô màu nâu. Triệu Lục Nương lại nhanh nhẹn ôm 4 tấm vải bông thô này ra. Kế tiếp chính là chọn vải bông mịn. Mộc Cẩm nhìn chúng màu hồng đào, còn có một cuộn hoa lê trắng nàng cũng thập phần thích. Lại thấy màu vàng gừng cùng màu trắng trăng cũng đẹp mắt, liền có chút rối rắm. Triệu Lục Nương đã quen buôn bán, gặp vô số người, thấy biểu tình này của Mộc Cẩm, liền biết nàng nhìn trúng vài loại vải bông mịn màu nào. Giá vải bông mịn này cũng không thấp, bởi vậy người mua thật sự không nhiều lắm. Những phu nhân và tiểu thư nhà giàu trong trấn bình thường cũng đến thăm, nhưng mua cũng không nhiều, bởi vì các nàng nguyện ý ngồi xe ngựa đi Bố Trang trong huyện mua. Vải vóc trong Bố Trang huyện bất kể là màu sắc hay chất lượng, đích xác so với hàng nàng nhập vào còn tốt hơn, đương nhiên, cũng đắt hơn so với trong Bố Trang của nàng là được. Chỉ là những nhà giàu kia cũng không quan tâm nhiều hơn mấy chục văn trên trăm văn một cuộn vải vóc. Vả lại, năm nay hạn hán, dân chúng có tiền cũng chỉ lo mua lương thực, việc làm ăn của tiểu Bố Trang này càng ngày càng kém. Cắn chặt răng, Triệu Lục Nương dương lên khuôn mặt tươi cười nhìn Mộc Cẩm, nói, cô nương, thực không giấu giếm, vải bông mịn giá đắt, cho dù rẻ, ngươi chỉ mua 2 cuộn mà nói, Lục Nương cũng chỉ có thể mỗi cuộn cho ngươi tiện nghi 15 văn tiền. Nhưng nếu là cô nương mua thêm mấy vải, Lục Nương nguyện mỗi cuộn cho ngươi tiện nghi 25 văn tiền. Một cuộn vải bông mịn có thể rẻ hơn 25 đồng. Cái này đích xác rất có lời. Trên người Mộc Cẩm có tiền, ngược lại rất động tâm. Triệu Lục Nương nhìn Mộc Cẩm, tiểu cô nương sắc mặt nhàn nhạt. Lần này ngược lại nhìn không ra Mộc Cẩm rốt cuộc có dự định mua thêm 2 thớt hay không. Nhưng nếu tiểu cô nương người ta không có nhiều tiền như vậy, vậy cũng không có biện pháp. Nghĩ đến tiểu cô nương cần không ít vải vóc, trong lòng Triệu Lục Nương liền không trông cậy vào, cười nói, cô nương cũng đừng xấu hổ, nếu là không muốn mua nhiều, vậy cứ như vậy, Lục Nương cũng không khuyên ngươi mua nhiều. Nói thật, nếu là trong nhà có dư tiền, vẫn là mua nhiều lương thực vẫn là tốt hơn. Câu nói cuối cùng này, ngược lại có vài phần M-O-C-T-I-M móc phổi. Mộc Cẩm kinh ngạc nhìn nàng một cái, Triệu Lục Nương liền cười càng sâu, nói, cô nương chẳng lẽ là cho rằng ta là thương nhân lòng dạ đen tối, chỉ lo chính mình kiếm tiền, mặc kệ người khác sống chết. Khóe môi Mộc Cẩm dương lên, nói, ta biết Triệu trưởng quỹ không phải người như vậy. Triệu Lục Nương nghe vậy liền cười càng vui, được, cô nương kia chọn hai màu, ta lấy vải cho cô nương. Mộc Cẩm lại suy nghĩ, Triệu Lục Nương cho giá cả nàng hài lòng, nàng cũng thưởng thức thái độ làm người của Triệu Lục Nương. Hơn nữa nàng là một nữ nhân buôn bán, cũng không dễ dàng. Mộc Cẩm dự định mua sắc mình thích, mơ dù sao, ngày sau có càng nhiều tiền lại đến mua. Cái giá này cũng không phải không tốt, Triệu trưởng quỹ cũng lấy cho ta 4 tấm vải bông mịn đi. Muốn màu hồng đào, hoa lê, trắng, vàng nghệ và trăng trắng. Vải bông mịn màu trắng lê hoa và vải bông mịn màu trắng trăng làm áo lót cho người nhà. Màu hồng đào làm áo ngoài cho nhị muội và tiểu muội. Màu vàng gừng làm áo ngoài cho nàng và Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Hư ba huynh muội sau này hảo hảo làm việc cho nàng, Mộc Cẩm không ngại đối tốt với bọn họ một chút. Huống chi còn có giao tình kiếp trước của nàng và Lăng Tiêu. Thấy tiểu cô nương mắt không chớp lại muốn hai tấm vải bông đắt tiền, Triệu Lục Nương không phải không vui. Nàng cũng rất thích tính cách dứt khoát này của Mộc Cẩm, cảm thấy rất giống nàng, không thể thiếu nhắc nhở một câu. Cô nương, vẫn là câu nói kia, nếu trong nhà không có nhiều tiền, vẫn nên tiết kiệm chút tiền đi mua lương thực a. Mộc Cẩm cười gật đầu. Lương thực cũng phải mua, nhưng y phục bọn nhỏ trong nhà thật sự không ra dáng, cũng phải mua. Nghe nàng nói bọn nhỏ trong nhà, Triệu Lục Nương liền nở nụ cười. Nếu là tiểu cô nương trong nhà nhiều thì phải mua. Tiểu cô nương nhà nào cũng mềm mại, nội y vẫn là dùng vải mịn tốt hơn. Cuối cùng lại nói, Lục Nương ta cũng có hai khuê nữ. Mộc Cẩm kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nàng đối với bà chủ của Thanh Phong Bố Trang này có chút tò mò. Triệu Lục Nương thấy sắc mặt nàng kinh ngạc, liền cười hỏi, cô nương không tin sao? Cách chương.